cố gắng dùng tay kéo kéo hai chiếc dây cố định để nâng mông cậu ra. Nhưng mà kéo lên không được, kéo xuống cũng không xong. Triệu Tử Thiêm chẳng còn cách nào khác là bỏ tay ra. Quay sang đánh mạnh vào vai Lương Đông. Đã nói không mặc được loại quần đó. Chợt nói rồi Triệu Tử Thiêm có ý định đưa tay xuống cởi chiếc quần đó ra. Lương Đông thấy thế vội vàng giữ tay Triệu Tử Thiêm lại. Ánh mắt chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn xuống cặp mông bị dây chun thít chặt đẩy lên cao kia của Triệu Tử Thiêm. Mặc rất hợp mà, Triệu Tử Thiêm bực mình. Kéo áo chung kín phía sau mông. Không hợp, không mặc còn chặt, Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng xoa xoa phía sau lưng cậu nói. Là chưa quen, mặc rồi sẽ cảm thấy thoải mái. Triệu Tử Thiêm không phục, đẩy Lương Đông ra xa. Không muốn mặc, tại sao cứ muốn em mặc, em đã nói không không thoải mái. Lương Đông lại đi đến kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình. Được rồi, chỉ mặc lần này mà thôi. Triệu Tử Thiêm sụ mặt, suốt ngày trêu chọc, suốt ngày ức hiếp, Lương Đông cười khổ, anh không trêu chọc em. Triệu Tử Thiêm xoay mặt sang một bên, suốt ngày nói thế, vậy mà còn bắt em mặc cái này. Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình trách móc làm nũng, tuy rằng biết Triệu Tử Thiêm đang giả bộ, nhưng hắn vẫn cứ phải chạy đến lấy lòng. Được rồi, chỉ mặc hôm nay mà thôi, lần sau sẽ không mặc nữa. Triệu Tử Thiêm không ngờ hôm nay Lương Đông lại cứng đầu như thế. Bình thường cậu chỉ cần làm ra vẻ giận dỗi nói với hắn vài câu. Hắn sẽ cứ như vậy mà làm theo ý cậu. Thế mà bây giờ Triệu Tử Thiêm cố gắng khắc chế sự tức giận trong lòng. Gương mặt làm ra vẻ buồn bã. Nhỏ giọng nói, không muốn mặc đâu không thoải mái. Lương Đông nghe thấy giọng nói khẽ kia. Cả người liền ngứa ngáy lạ thường. Đôi tay vừa rồi vốn để ở sau lưng Triệu Tử Thiêm lúc này liền di chuyển xuống phía mông cậu. Mặc hôm nay mà thôi, Triệu Tử Thiêm đã nhẫn nhịn cho ai kia sờ mông mình. Nhưng mà con lừa lớn trước mặt này lại được nước làm càn. Đã được sờ mông còn muốn bóp mạnh, Triệu Tử Thiêm tức nước vỡ bờ. Hiện rõ nguyên hình bực bội đẩy Lương Đông ra xa. Em mặc kệ, nói không mặc là không mặc nói rồi Triệu Tử Thiêm xoay người lại phía Lương Đông. Định cầm quần đùi bị rơi ở dưới đất mặc lên người. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vừa cúi người xuống, cặp mông lại hiện lên rõ ràng trước mặt Lương Đông. Lương Đông âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, đẩy người Triệu Tử Thiêm về phía trước. Triệu Tử Thiêm tay còn chưa chạm được vào quần, đằng sau giống như bị ai đó ép đè xuống bàn. Dây tiếp theo Lương Đông liền dùng sức kéo thật căng một bên dây quần rồi thả ra. Quần đắt tiền có khác chất liệu vô cùng tốt, kéo càng mạnh thì độ đàn hồi của nó càng lớn. Ba một tiếng dây thun kia liền bắn thẳng về phía mông của Triệu Tử Thiêm. Quần này còn có một tác dụng nữa. Nếu em không nghe lời nói đến đây Lương Đông lại kéo mạnh cái dây quần đó rồi thả ra. Triệu Tử Thiêm bực mình, đưa tay ra phía sau che mông lại. Cậu che bên này thì Lương Đông sẽ kéo dây ở bên kia. Cuối cùng dùng cả hai tay mà che, Lương Đông vốn dĩ là muốn dụ Triệu Tử Thiêm làm như vậy. Chỉ đợi hai tay của cậu đặt sau mông rồi, hắn liền nắm lấy hai tay đó ép buộc cậu tự làm. Triệu Tử Thiêm đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhất quyết không chịu phát ra tiếng kêu nào. Lương Đông ở đằng sau vẫn cố tình nắm lấy tay cậu kéo dây. Mặc một lần nhá, Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, cũng không giãy giụa, chỉ mở lớn hai mắt cố gắng không phát ra tiếng kêu. Lương Đông nhìn xuống dưới mông của Triệu Tử Thiêm, thấy có nhiều vết hằn rõ rệt, nhất định là Triệu Tử Thiêm đã rất đau nhưng lại không chịu phản kháng. Lương Đông thấy vậy đột nhiên cảm thấy có lỗi, hắn nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm dậy ôm vào lòng. Hai tay ở phía dưới cũng rất thành thật xoa xoa vết thương kia. Sóc nhỏ cứng đầu, Triệu Tử Thiêm không nói cũng không đẩy Lương Đông ra. Chỉ đứng im như vậy để cho ai kia thích làm gì thì làm. Lương Đông một tay xoa nhẹ mông của Triệu Tử Thiêm, một tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn của cậu. Được rồi, không mặc đã được chưa? Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này mới chịu liếc nhìn Lương Đông một cái. Lương Đông cười khổ mở miệng nói tiếp. Mặc quần vào rồi xuống dưới thay đồ.